Vương hậu 14 tuổi. Chương 142, sơ cuồng không cần hai. Góc truyện audio.com. Phong Sơ Cuồng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nói đến hắn cùng Mạc Thiên Thần cũng không tiếp xúc bao lâu. Bất quá hắn đã cảm thấy Mạc Thiên Thần tà ác này là người tốt. Tuy rằng phẩm hạnh không tệ, bất quá dễ dàng bị người thiết kế. Phải biết rằng thành đại sự tắc không thể có lòng dạ đàn bà. Hai tay ôm ngực, ánh mắt Phong Sơ Cuồng đuổi theo Mạc Thiên Thần chạy phía dưới. Đây là tiểu người hầu của hắn cũng không thể để người thu thập. Hắn còn chưa có hưởng thụ qua nàng báo ân đâu. Hộ quốc hữu tướng, có thể cho mượn binh mã dùng một chút không? Mộc Tổng Quản từ xa xa chạy tới. Sốt ruột nói, không cho mượn. Phong Sơ Cuồng từ chối một chút do dự đều không có. Hộ quốc đại tướng quân đều đi xuống giúp các ngươi. Còn không biết đủ, tiến đến mượn binh Mộc Tổng Quản bị Phong Sơ Cuồng nói một câu này. Một câu nói đều nói không nên lời. Ngây ngốc ở nơi đó nửa ngày không biết nên nói cái gì. Này cũng quá thẳng thắn. Chút lời nói ứng phó đều không có. Vô phương. Có hộ quốc đại tướng hỗ trợ đã đủ. Cách đó không xa giọng Liêm Thân Vương truyền lại. Hữu tướng, ngươi dẫn nhân mã của ngươi lui về phía sau. Thế lửa đã gần lan tràn lại đây. Cẩn thận một chút, trấn nhỏ là phòng gỗ chiếm đa số. Lửa ở trong gió đêm thổi liền nối dài một mảnh. Lúc này càng hướng Phong Sơ Cuồng bên này chỗ duy nhất còn hoàn hảo thiêu đốt đến. Phong Sơ Cuồng nghe vậy lạnh lạnh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vươn lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Lập tức, chỉ thấy Phong Sơ Cuồng nắm tay bốn phía không khí bắt đầu vặn vẹo lên. Thật giống như có lực gió phía sau tiếp trước hướng nắm tay Phong Sơ Cuồng vọt tới. Bốn phía Phong Sơ Cuồng. Lập tức lạnh xuống. Trong lạnh lùng, Phong Sơ Cuồng nắm chặt nắm tay đột nhiên mạnh mẽ triển khai. Ti, lập tức, chỉ thấy một đạo hào quang lạnh như băng. Lãnh lãnh thanh thanh hướng tới chỗ hắn tiêu sái đi. Ngừng thủy thành băng, băng xương quyết, Thiết Bá Vương một mực đứng ở bên cạnh Phong Sơ Cuồng. Thấy vậy một mặt quạt cây quạt một mặt chậm gì gì nói ra tục danh thủ pháp này. Hào quang lạnh như băng tát qua. Vỏn vẹn bao phủ bốn phía người nhân tộc. Bất quá một lát đã thu hồi. Mà hào quang lạnh như băng biến mất. Nên chỗ đó một mảnh ướt át. Thật giống như trên trời hạ một trận mưa tuyết. Mang theo băng xương ngưng kết bốn phía. Có băng tuyết bao phủ. Nhìn hắn lửa gì cũng thiêu không nổi. Chiêu thức ấy lộ ra. Không nói những người mộc tộc chấn kinh. Ngay cả binh mã nhân tộc đi theo Phong Sơ Cuồng. Đều là một mặt sùng bái cùng khiếp sợ ngửa đầu nhìn Phong Sơ Cuồng. Này rất xuất, quá lợi hại, có bản lĩnh này ở nhân tộc làm hộ quốc hữu tướng rất ủy khuất. Không bằng đến chỗ ta, cho ngươi làm sơn đại vương. Thiết Bá Vương quay đầu dương mi nhìn Phong Sơ Cuồng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thủ đoạn cùng công lực đều thật lợi hại. Nếu cho hắn chút thời gian trưởng thành. Về sau không biết kinh người thế nào, Thiết Bá Vương đều nổi lên ái tài chi tâm. Phong Sơ Cuồng nghe nói quay đầu lạnh lạnh nhìn Thiết Bá Vương một cái. Vạn phần lãnh ngạo ngửa đầu. Ta đối với việc làm cường đạo không có hứng thú. Sơn Đại Vương, một người cường đạo đầu lĩnh. Ai hiếm lạ, ngươi là đồ không biết tốt xấu. Thiết Bá Vương mắng Phong Sơ Cuồng một cái. Sơn Đại Vương mộc tộc muốn làm có thể làm sao? Phong Sơ Cuồng là thật không biết chỗ tốt của phương diện này. Gì? Đại tướng quân đâu? Đang nói chuyện với Thiết Bá Vương Phong Sơ Cuồng đột nhiên nghe thấy âm thanh phó tướng phía dưới. Không khỏi uốn éo đầu nhìn lại. Phía dưới chiến trường vẫn kịch liệt. Chính là Mạc Thiên Thần chạy đi đâu? Thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Phong Sơ Cuồng nhất thời nhíu mày. Cách chương.